Chương 166, đưa Phật. Chương 166, đưa Phật vậy thì đúng rồi, ngươi thấy ai ở xui chi địa cung Phật Phật cũng có tự ái, ngươi bày ở cái địa phương này, giống như có người mời ngươi đi nhà cầu ăn cơm, ngươi sẽ đi sao? Vương Dương gật đầu nói, người đàn ông này đem tượng Phật đặt vào chỗ, là cái đại sảnh này bên trong suy khí vượng nhất địa phương, chỉ những thứ này cũng thì thôi, tượng Phật tự thân có thể trấn áp những thứ này suy khí. Chẳng qua là phần lớn lực lượng đều đi chấn áp suy khí, trừ ta các loại tác dụng lại. Có giới hạn. Nhưng nơi này hết lần này tới lần khác lại vừa là xuôi trung tâm, giống như Vương Dương mới vừa rồi tỉ dụ, người ta mời ngươi đi nhà cầu ăn cơm, ngươi sẽ đi sao? Đây chẳng phải là bẩn thỉu người sao? Tượng Phật trưng bày ở chỗ này, dù là thật có pháp lực, một lúc sau pháp lực cũng sẽ biến mất, này Phật tính tử càng bướng bỉnh, thà tự hủy, cũng không muốn bị cung phụng ở cái địa phương này. Mới vừa rồi tượng Phật hai lần ngã xuống, đã biểu minh thái độ, đáng tiếc người đàn ông này không hiểu, còn nghĩ lại đi đem phụ chính, Vương Dương dám cam đoan, chỉ cần hắn đỡ dậy, tượng Phật này tất nhiên bể tan cảnh, hơn nữa còn là cái loại này không thể tu bổ bể tan cảnh, Vương Dương chính là không đành lòng tượng Phật này cứ như vậy bị hủy, mới lên tiếng nhắc nhở hắn. Dĩ nhiên sẽ không, đó là ăn cơm đất sao? Nam tử dần dần biết, trả lời Vương Dương vấn đề sau, vội vàng lại hỏi. Ý ngươi là, ta chỗ làm sai rồi, không phải tượng Phật này có vấn đề, hoặc là của ta phương có vấn đề không sai, ta không biết ngươi tại sao phải mời tượng Phật, nhưng chắc hẳn đều là trừ tà tránh hung, ngôi tượng Phật này, ngươi nên mời tới vị trí này đến, ở chỗ này liền không có việc gì, còn có thể ngăn cản một ít sát khí, nơi này là các vị Vương Dương ở đại sảnh nhìn xuống, cuối cùng. Chọn chúng một cái ghế salon chỗ cái kia nếu như phải ở chỗ này bày ra tượng Phật, nơi này quả thật thích hợp nhất. Được, tốt, liền nơi này, mấy người các người, đem ghế salon trước rời đi, vội vàng đem bàn rời tới. Nam tử lập tức gật đầu, cẩn thận lại ôm lấy tượng Phật, mấy người an ninh thì ở bên cạnh chuyển đồ vật, ghế salon rời đi, mang lên bàn, cái bàn kia thật ra thì chính là một tạm thời thần án, sau đó đem tượng Phật một lần nữa để lên. Khoan hay nói, lần này tượng Phật thật vững vàng nằm ở đó, không giống mới vừa rồi như vậy ngã xuống. Nam tử lại đem lên thiện hương, lần này một điểm liền, đốt ba cái thiện hương, cắm vào lư hương sau, hắn mới nặng nề thở ra một hơi, còn lau một cái chán mồ hôi hột, mới vừa rồi điểm không được hương, thật là đem hắn dọa sợ. Mới vừa rồi nơi đó căn bản không phải cung phụng địa phương, Phật chính mình cũng không muốn ngây ngô, làm sao sẽ để cho hắn đốt thiện hương, tới cung phụng chính mình. Tiểu huynh đệ họ gì, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi rồi. Ngươi biết những thứ này sao? Nam tử làm xong những thứ này, mới nhớ tới Vương Dương mới vừa rồi chỉ điểm, vội vàng trở lại đến, móc ra gói thuốc lá tới không dừng được nói cảm ơn. Ta không hút thuốc lá, mạo muội hỏi thăm, ngươi là từ đâu mời tới vị này Phật, tại sao là chính ngươi mang tới Vương Dương cự tuyệt nam tử thuốc lá ngon? Cái vấn đề này hắn thật đúng là thật tò mò, như vậy đem Phật mời tới nhà mà nói như vậy là đặc biệt có đệ tử cửa Phật đưa tới, hơn nữa rất long trọng. Bên này còn muốn tổ chức nên đón nghi thức. Cái này gọi là đưa Phật phải đưa đến địa điểm, sắp xếp cẩn thận mới được, không phải có câu nói giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây ý tứ chính là giúp người thì phải giúp đến cuối cùng, đưa Phật cũng muốn hoàn chỉnh, đem Phật đưa đến phải đi địa phương. Đây là một cái bằng hữu đưa, hắn từ đâu tới ta cũng không biết. Nam tử hơi có chút lúng túng, đơn giản đáp một câu, Vương Dương cảm giác được bên trong có vấn đề. Chỉ là bọn hắn không muốn nói, cũng không có ở hỏi. Thấy Vương Dương tựa như cười không cười thần sắc, nam tử tựa hồ rất do dự. Sau một lát, chính hắn cắn răng, trực tiếp nói, tiểu huynh đệ, mặc dù ta còn không biết ngươi tên gì, nhưng ta có thể nhìn ra ngươi thật biết những thứ này, thực không dám giấu giếm, là một người bạn thiếu ta tiền, lại không có gì đáng tiền đồ vật thường cho ta, mà chỗ này của ta trùng hợp cần phải một cái tượng Phật, biết rõ trong nhà hắn có một người rất ngại Phật. Người trở lại tiền thiếu, trả nợ Vương Dương ánh mắt. Trừng lớn thêm không y tờ, khó trách người đàn ông này không nói, lúc đầu còn có nguyên nhân này, không trách không người đến đưa Phật, này bằng với là hắn giành được. Bất quá có một chút hắn nói không sai, này Phật quả thật rất có linh tính, không biết người kia thiếu hắn bao nhiêu tiền, 100.000 bên trong hắn tuyệt đối là kiếm. Tiểu huynh đệ, họ gì à? Kể xong nguyên nhân, nam tử tựa hồ không có gì ngượng ngùng. Liền mang theo Vương Dương ở rời đi ghế salon kia ngồi xuống, ở đó rảnh rỗi trò chuyện. Nô tổ trưởng bọn họ đi vào tìm Vương ca, hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Vương Dương vốn định vào quầy rượu nhìn một chút bên trong hình dáng gì, ở đại sảnh gặp phải một cái như vậy chuyện, dứt khoát liền ngồi xuống, vư ái chờ cùng người kia trò chuyện. Dựa vào nam tử chính mình giới thiệu, hắn gọi Lưu Khuê, là một nhị đại, người tuổi trẻ thích chơi đùa, hắn liền đầu tư mở này quán rượu, dây xích quầy rượu hắn không cần quan tâm quản lý, chính mình chơi lại thuận lợi. Mặc dù là bởi vì chơi đùa khui rượu đi, nhưng quầy rượu làm ăn vẫn luôn rất không tồi. Dần dần cũng kiếm không thiếu tiền. Một tháng trước, ở quầy rượu làm tiêu thụ một cô gái đột nhiên từ trước, nói nơi này rất tà, nàng bị dây dưa, sợ hãi cho nên không làm. Làm ăn khá quầy rượu, tiêu thụ viên tiền lương bình thường cũng rất cao, không phải tình huống đặc biệt không người nguyện ý từ trước. Một người từ trước còn sợ không nhúc nhích được Lưu Khuê, có thể tiếp theo tháng này, liên tục 6-7 cô bán hàng đều từ rời đi nơi này, thậm chí ảnh hưởng đến làm ăn. Hắn mới cảm giác được rồi không đúng, tự mình đến điều tra nguyên nhân. Có người nói nơi này chúng ta ma quỷ lộng hành, hắn rất không tin, hắn là nhị đại, nhà rất có tiền, biết rõ một ít người bình thường sợ không hiểu tình huống. Quay rượu người là tạp một ít, loạn một ít, nhưng nhiều người ở đây, nhiều người dương khí liền thịnh, không có khả năng ma quỷ lộng hành. Vì thế có buổi tối, hắn còn cố ý lưu lại quan sát. Coi như buổi tối kia, quả thực dọa hắn vừa nhảy. Quay rượu đến rạng sáng 4 giờ cơ bản liền không người, hắn đêm hôm đó uống không ít, mơ mơ màng màng bị người mang tới phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngủ thời điểm hắn cảm giác luôn có người ở sở chính mình, chờ ngày thứ 2 dậy nhìn một cái, trên cổ tay lại có một màu đen lên dấu, cũng làm hắn dọa sợ. Ban ngày hắn còn cố ý tìm người nhìn một chút, vừa nói là quỷ thủ ấn, càng làm cho hắn tim đập rộn lên, vừa vặn có người trong nhà có tôn rất nhạy tượng Phật, thường xuyên đối với hắn thổi phồng. Người kia lại thiếu tiền hắn, đã đến kỳ không trả nổi, hắn dứt khoát đem tượng Phật này muốn đi qua, chuẩn bị bày ở chỗ này trừ tà tránh hung. Sự tình chính là như vậy, hắn nhìn Vương Dương biết những thứ này, liền toàn bộ nói ra. Đưa ra tay ngươi tới cho ta nhìn xem một chút nghe xong hắn miêu tả, Vương Dương nói với hắn rồi âm thanh. Thế nào chỉ tay liền vậy chỉ có quỷ thủ ấn tay Lưu Khuê đem tay phải đưa ra ngoài, trên cánh tay trắng tinh, không có thứ gì. Màu đen kia dấu đã sớm bị hắn rửa sạch, một điểm vết tích cũng không có. Ngươi lấy cái gì giặt sạch đi dấu Vương Dương lại hỏi câu. Nước à, ta suốt dùng hết một khối xà bông thơm, giặt sạch một thiên tài rửa sạch, ta luôn cảm giác quỷ kia còn cuốn ta. Lưu Khuê lúc nói chuyện lại nhìn mắt bốn phía, chờ nhìn thấy trên bàn tượng Phật sau đó tâm mới an ổn chút ít, Vương Dương thì không ngại lắc đầu. Ta biết rồi, không việc gì, không cần lo lắng. Vương Dương thì dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Đang nói, nô tổ trưởng cùng một tên cảnh sát từ bên trong đi ra, thấy Vương Dương liền ở đại sảnh ngồi, lập tức đi tới.